Chương 160, sinh mệnh chi thần địch nhược tu ti thượng. Tuyệt tình bất thình lình ngồi dậy, trong mắt hoàn toàn bị vẻ si mê bao trùm, thiên ngân quen thuộc băng lãnh không thấy, nàng bây giờ, vậy mà tràn đầy mị hoặc, thiên ngân nương tựa theo kiên định ý chí lực miễn cưỡng dừng bước lại, nhưng là, tuyệt tình lại động, mềm mại mà tràn ngập co giãn thân thể mềm mại cũng như rắn nước quấn đi lên, kia trơn mềm da thịt tràn đầy mê người sức hấp dẫn, thiên ngân tâm bên trong đoàn kia hừng hực dục hỏa bỗng nhiên mà âm thanh, theo bản năng trên dưới đủ tay. Tuyệt tình tại bàn tay của hắn phía dưới uyển chuyển rên rỉ, thiên ngân trong đầu bất thình lình vang lên một cái si ngốc thanh âm, vĩ đại đế vương, xin cho ta phục thị ngươi đi. Chấn động toàn thân, thiên ngân tức khắc hiểu được, lúc này, trước mặt hắn cũng không phải là tuyệt tình, mà là ma dương hoa khác hồn A. Đương nhiên, bởi vì tuyệt tình đã hoàn toàn hôn mê, ý thức của nàng hẳn là ngay tại này ma dương hoa khác hồn bên trong, mà chính mình, nhưng là lấy đế vương hoa khác hồn hình thái tồn tại. Như vậy kỳ dị tràng diện, tức khắc để thiên ngân kinh ngạc có chút ngốc trệ. Chính mình nên làm như thế nào, thoát ly lấy thần vì hư cảnh giới sao, đây cũng là lựa chọn tốt nhất, nhưng là, mặt đối như vậy hương diễm tràng diệt, thiên ngân thực sự có chút không nỡ bỏ, dù sao, này kỳ thật chỉ là năng lượng giao dung. Ngay tại hắn còn do dự có nên hay không lập tức lúc rời đi, hạ thân bất thình lình truyền đến một cỗ mãnh liệt khoái cảm, nóng rực mà ôn nhuận thân thể đã đem hắn hiên ngang dung nhập trong đó, thiên ngân dù sao cũng là cái nam nhân bình thường, tại như vậy tình huống dưới, hắn cũng không còn cách nào nhịn xuống chính mình nhiều ngày đến nay góp nhặt dục hỏa. Năng lượng giao dung mỹ diệu không thể so với chân chính kém gì đó, kéo lấy tuyệt tình thân thể mềm mại, hắn bỏ xuống trong lòng hết thảy bao phục. Tổng dự kia cực nhạc thế giới, không gì sánh được mãnh liệt khoái cảm không ngừng truyền đến, ma dương hoa khắc hồn cố ý lấy lòng đế vương hoa khắc hồn. Dốc hết toàn lực địa nghênh tiếp được, dần dần, hai loại đẳng cấp cao nhất khắc hồn đều đã trọn vẹn đắm chìm tại tuyệt vời này trong cảm giác, đương nhiên, như nhau xa vào, còn có thiên ngân cùng tuyệt tình ý thức, chỉ bất quá. Thiên ngân biết rõ tình huống trước mắt, mà tuyệt tình ý thức lại chỉ biết là đây là năng lượng địa giao dung. Tịnh không có phát hiện, kỳ thật trước mặt cái này thiên ngân hình thái đế vương hoa khác hồn bên trong, vậy mà chân chính tồn tại thiên ngân địa ý thức. Không biết bao lâu trôi qua, tại tích xúc sau một hồi lâu, bạo phát thức cực nhạc đỉnh phong cuối cùng tại xuất hiện, thiên ngân cùng tuyệt tình đồng thời cảm giác được ý thức lấy không có gì sánh kịp hình thái ngưng tụ, trong đầu ầm vang một tiếng thật lớn. Trước mắt trở nên trắng bệch, đạm kim sắc quang mang không thấy, xung quanh biến thành hơi nước trắng mịt mờ một mảnh. Hai người vẫn như cũ lấy cảm thấy khó xử tư thế giao cùng. Giọng ôn hòa tại này phiến bạch sắc địa lĩnh vực bên trong vang lên, các người tốt, không nghĩ tới, tại ta lúc còn sống, còn có thể nhìn thấy cao cấp như vậy sinh mệnh có trí tuệ. Các người có hạo hãn vô biên năng lượng, ta địch nhược tu ti ở đây hữu lễ. Địch nhược tu ti, thiên ngân nguyên bản đắm chìm tại trong cực lạc ý thức tức khắc tỉnh táo lại, có chút cảnh giác nói, ngươi là ai, tại sao lại xuất hiện ở năng lượng của chúng ta bên trong. Tại thiên ngân trong ngực tuyệt tình toàn thân kịch chấn. Nàng giật mình nhìn xem thiên ngân, lúc này, bởi vì năng lượng địa đồng hóa, cùng với ma dương hoa cuồng bạo khí tức sơ sài giải, nàng đã có thể khống chế khắc hồn chi thể, mạnh theo thiên ngân trong ngực tránh thoát ra đây, thất thanh nói, ngươi là đế vương hoa khắc hồn, vẫn là. Hồng quang lóe lên, trên người nàng đã lồng lên một bộ màu đỏ váy dài, ma dương hoa khắc hồn cuối cùng tại được sự giúp đỡ của thiên ngân bị nàng trọn vẹn thu phục, nhưng là, lúc này trong nội tâm nàng chỉ có vô tận địa ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời, trạng thái đờ đẫn nàng không biết nên như thế nào cho phải. Thiên ngân cười khổ nói, chờ xử lý xong chuyện nơi đây ta lại hướng ngươi giải thích đi. Ngươi hẳn là minh bạch, lúc trước ta là vì trợ giúp ngươi vượt qua nan quan, mới có thể lại tới đây, còn như phát sinh những việc này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tận lực tỉnh táo một chút được chứ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta đã là đế vương hoa khắc hồn, đồng thời, cũng có được thiên ngân ý thức. Lục quang lóe lên, màu xanh sẫm chế phục xuất hiện ở trên người hắn. Sân thác vốn là cao to dáng người, tỏ ra càng thêm anh tuấn. Tỉnh táo, hiện tại tuyệt tình lại thế nào khả năng tỉnh táo xuống tới, thân thể mềm mại có chút run rẩy, trong lúc nhất thời giống mất đi ý thức tựa như. Theo xuất sinh đến bây giờ, trong nội tâm nàng một mực chỉ có một người nam nhân, đó chính là Naraku. Bỉ nhĩ, mấy năm trước kia, Naraku có một lần đến tới lập đốn gia tộc địa thời điểm, đã từng hướng nàng tỏ tình, tịnh rõ ràng địa nói cho nàng, chính mình là nữ nhân. Hỏi tuyệt tình có nguyện ý hay không cùng nàng kết xuống nữ nhân gian ái tình. Thình lình xảy ra biến hóa làm tuyệt tình căn bản vô pháp tiếp nhận, thật nhiều người đều coi là nàng là gần nhất mới biết được Naraku sự tình, kỳ thật, nàng sớm đã biết, chính là bởi vì chuyện này, mới khiến nàng không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng tiến vào khắc hồn điện, tịnh lựa chọn ma dương hoa xem như chính mình khắc hồn. Tuyệt tình đã quyết định, chính mình cả đời này lại không thể có thể yêu khác một người nam nhân, sinh mệnh của mình đem dâng hiến cho gia tộc, vì lợi ích của gia tộc nàng nguyện ý nỗ lực chính mình hết thảy. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính là bởi vì ma dương hoa nguyên nhân, chính mình vậy mà cấp một cái chính mình ghét nhất nam nhân, hơn nữa, còn là từ chính mình chủ động, mặc dù chỉ là năng lượng gian kết hợp, nhưng là, tuyệt tình tâm thực sự vô pháp tiếp nhận. Địch Nhược Tu Ti thanh âm nhu hòa vang lên, các ngươi không cần đa nghi, ta tịnh không có ác ý, chỉ là cảm nhận được cùng ta tương cận to lớn sinh mệnh năng lượng, mới từ trong ngủ mê tỉnh táo lại thế thôi. Ai, mặc dù trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng, nhưng ta bản thể dù sao đã biến mất, chỉ có thể bằng vào năng lượng hình thái tồn tại, nhìn lại, thời gian của ta cũng đã không nhiều lắm. Nghe hắn, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, chặn lại nói, Địch Nhược Tu Ti, người có phải hay không tiền sử năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật chi nhất? Hắn hầu như có thể khẳng định phán đoán của mình. Địch Nhược Tu Ti ngẩn người, nói, làm sao người biết? Địch Nhược Tu Ti có ý tứ là sinh mệnh chi thần. Buồn cười a buồn cười, xem như sinh mệnh chi thần ta, sinh mệnh vậy mà ngay tại nhanh chóng trôi qua. Thiên Ngân mỉm cười, nói, đã ngươi là tiền sử năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật, như vậy, ngươi nhất định biết thủy chi thần Aram. Ta gặp qua hắn, Địch Nhược Tu Ti nghe xong lời này, tâm tình tức khắc biến được kích động lên, gì đó. Ngươi gặp qua Aram, hắn ở đâu, mau nói cho ta biết, hắn ở đâu a? Chúng ta là bằng hữu tốt nhất, nếu như có thể được tới trợ giúp của hắn, nói không chừng ta còn có thể lấy tái tạo thân thể. Thủy là sinh mệnh chi nguyên, hắn là ta mẫu thần, vĩ đại Aram, ta cuối cùng tại đạt được ngươi tin tức, nhân loại, thỉnh cầu ngươi, nói cho ta. Từ Địch Nhược Tu Ti trong lúc nói chuyện với nhau, Thiên Ngân minh bạch. Này mặc dù cũng là tiền sử năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật, nhưng nó điện năng lượng so Aram hẳn là kém không chỉ một giai tầng, Aram tàn dư thần lực đều có thể chế tạo ra một cái kỳ dị Aram thần điện, mà nó lại chỉ có thể bằng vào tinh thần năng cùng mình trò chuyện. Than vãn một tiếng, hắn đem ban đầu ở Long Xuyên Tinh bên trên chứng kiến hết thảy kỹ càng nói một lần. Nghe Thiên Ngân tự thuật, Địch Nhược Tu Ti rơi vào trong trầm tư. Liền ngay cả Tuyệt Tình cũng theo ngượng ngùng bên trong tỉnh táo lại, Aram thần điện bên trong kỳ dị hết thảy làm nàng tạm thời quên đi lúc trước chuyện phát sinh. Chính là như vậy, Aram đem chính mình địa thần lực truyền thừa cấp bằng hữu của ta, nhưng chính hắn địa ý thức cũng đã biến mất, ta vị bằng hữu nào cũng ở nơi đây, ta có thể mời nàng trợ giúp ngươi. Giảng thuật xong hết thảy, Thiên Ngân lặng lặng chờ đợi Địch Nhược Tu Ti giải đáp, tiền sử trí tuệ sinh vật dù sao cũng là cường đại. Nếu như có thể có sinh mệnh chi thần trợ giúp, tương lai ác ma tộc xuất hiện thời điểm, ứng phó liền có thể thuận lợi nhiều. Dù sao, những này tiền sử cao cấp trí tuệ sinh vật đối với ác ma tộc đều phải quen thuộc đất nhiều. Địch Nhược Tu Ti thở dài một tiếng, ý trời à, thiên ý. Không nghĩ tới, liền ngay cả Aram mạnh mẽ như vậy tồn tại đều không có đào thoát ma thủ. Nhân loại, cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này. Ta đã cảm nhận được lời ngươi nói vị bằng hữu nào. Nàng khoảng cách trọn vẹn thu nhận Aram thần lực còn có chênh lệch rất lớn, là không thể nào giúp được ta, ý thức của ta cùng năng lượng sinh mệnh đang không ngừng cắt giảm. Aram đã đi, ta lưu tồn ở thế gian còn có cái gì ý tứ đâu. Aram nói không sai. Ta cũng có thể cảm giác được ác ma tộc địa uy hiếp ngay tại hướng các ngươi nhân loại tới gần. Các ngươi nhất định phải báo thù cho chúng ta a. Thiên Ngân nói, đối với tà ác chủng tộc, chúng ta căn bản không có một tia hảo cảm. Vì bảo vệ chính chúng ta gia viên, chỉ cần ác ma tộc xuất hiện, chúng ta tất nhiên sẽ đạo nghĩa không thể chùn bước cùng chúng nó quyết chiến. Địch Nhược Tu Ti nói, Aram đã đối các ngươi nói lên ác ma tộc hết thảy, ta so với hắn biết cũng không nhiều gì đó. Các ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mặt đối những cái kia ác ma lúc nhất định phải đưa chúng nó triệt để hủy diệt mới được, tuyệt đối không nên có bất luận cái gì tồn tại, nếu không, chỉ cần một đầu điều ác ma vương, một số năm sau, hạo kiếp đem xuất hiện lần nữa. Nhân loại ta đã ngày giờ không nhiều, mặc dù ta không có Aram cường đại như vậy địa thần lực, cũng không có cường đại thần khí, nhưng là, ta lại nguyện ý đem năng lượng của ta tặng cho các ngươi, tại tương lai của các ngươi bên trong, hy vọng năng lượng của ta có thể cứu vãn tính mạng của các ngươi. Không. Địch Nhược Tu Ti, chúng ta suy nghĩ lại một chút biện pháp. Đối với những này trách trời thương dân tiền sử trí tuệ sinh vật, Thiên Ngân tràn đầy hảo cảm, hắn thực sự không muốn nhìn xem Địch Nhược Tu Ti sinh mệnh chung kết. Địch Nhược Tu Ti cười, nhân loại, ta có thể cảm nhận được ngươi phát ra từ nội tâm bi thương, này đủ để chứng minh ngươi đối với sinh mạng coi trọng, không nên khổ sở, kỳ thật, vũ trụ bên trong địa hết thảy đều là tuần hoàn địa quá trình, chỉ cần ta đem sinh mệnh hạt giống truyền xuống tiếp, ta liền không có tiêu vong. Tại khoảng này tinh cầu bên trên, không chỉ ta một cái tiền sử sinh mệnh tồn tại, còn có băng chi thần Di Kiêu ngạo đặt ra, tên kia cao ngạo vô cùng, lúc trước ta mặc dù giúp hắn bảo vệ ý thức, nhưng này gia hỏa lại không nguyện ý cùng ta nhiều liên lạc, các ngươi rời đi nơi này về sau, có thể đi tìm hắn thử nhìn một chút, thần lực của hắn còn mạnh hơn ta nhiều hơn. Đáng tiếc là, hắn hiện tại, tình huống cũng không so với ta tốt bao nhiêu, mặc dù hắn rất cao ngạo, nhưng là ta tin tưởng, vì tất cả giải ngân hà, hắn sẽ không keo kiệt tiếc năng lượng của mình. Cùng hắn để chúng ta yên tĩnh tiêu vong, tới không bằng để chúng ta vì đối kháng ác ma tộc cuối cùng lại làm chút chuyện. Hai người các ngươi thể nội năng lượng sinh mệnh đều quá mạnh, tiếp nhận năng lượng của ta về sau, đi thêm lý giải sinh mệnh ý nghĩa, đối các ngươi sẽ có chỗ tốt. Chỉ cần sinh mệnh hạt giống bất diệt, các ngươi mãi mãi cũng là bất tử. Đáng tiếc a, Ta đối với sinh mạng ý nghĩa lý giải quá muộn, khiến sinh mệnh hạt giống vỡ tan, nếu không, ta nhất định sẽ trở thành chiến hữu của các ngươi. Thiên Ngân vừa muốn nói gì, kim sắc quang mang bất thình lình xuất hiện, quang mang lấp lánh bên trong, hắn cùng Tuyệt Tình thân thể đồng thời chấn động, ấm áp năng lượng trong nháy mắt thông qua khắc hồn truyền khắp toàn thân. Thiên Ngân kinh ngạc nhìn thấy, một đóa bạch sắc tiêu vào trước ngực mình mở, hoa phân chín cánh, tại ấm áp năng lượng làm dịu, kia óng ánh trắng noãn bông hoa nhìn qua là như vậy động người, này, liền là đế vương hoa sao? Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình phát sinh hết thảy, phía ngoài còn lại ba nữ cũng không biết, Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình hợp thể sau đó, thân thể của hắn liền đã lại xuất hiện tại Tuyệt Tình phía sau, chỉ có ý thức còn cùng khác hồn dừng lại tại Tuyệt Tình thể nội. Đường Lam Lam cùng Tử Huyễn trở về lúc, kinh ngạc phát hiện, tại Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình bên người, từng đóa hoa nhỏ không ngừng chạm phóng được, mùi thơm nhàn nhạt tràn ngập trong không khí, Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình hai người toàn thân đều tản ra nhàn nhạt kim quang, khí tức thánh khiết cho dù là may lai đều có thể cảm nhận được ấm áp cùng hút khí tức. Trong lúc nhất thời, ba nữ ngơ ngác nhìn trước mặt Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình, lặng lặng chờ đợi bọn hắn thức tỉnh. 3 giờ đi qua, bất thình lình, Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình trên trán đều sáng lên một điểm sáng, Thiên Ngân trên trán điểm sáng là kim sắc, mà Tuyệt Tình trên trán nhưng là màu đỏ, hai cái điểm sáng chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Trong chốc lát, thân thể của bọn hắn đồng thời biến mất, một đóa to lớn chín cánh hoa trắng tại 6 đóa hồng sắc hoa hướng dương làm nổi bật xuống chậm rãi mở ra, mùi thơm ngát khí tức truyền khắp tất cả hồi xuân cốc. Toàn bộ thực vật đều tại này tràn ngập sinh mệnh khí tức bên trong nhanh chóng sinh trưởng, hoa của bọn nó thân có chút không thẳng, tựa hồ là đang hướng kia đóa hoa trắng hành lễ đồng dạng. Địch Nhược Tu Ti khí tức không thấy, Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình tuần tự tại khác hồn bên trong tỉnh táo lại, Thiên Ngân lôi kéo Tuyệt Tình chậm rãi hạ bái, nghiêm mặt nói, Địch Nhược Tu Ti tiền bối, chúng ta nhất định sẽ thay ngài đem này sinh mệnh hạt giống truyền thừa tiếp, chỉ cần chúng ta còn sống sót, ác ma tộc tà ác đem vĩnh viễn không có thể lan tràn tới tất cả giải ngân hà, ta chắc chắn hắn triệt để hủy diệt. Sinh mệnh chi thần Địch Nhược Tu Ti tịnh không cùng bọn hắn gì đó chân chính năng lực, lại tại trong cơ thể của bọn họ riêng phần mình chôn xuống một quả sinh mệnh hạt giống, tại to lớn sinh mệnh lực tác dụng dưới, đế vương hoa cùng ma dương hoa đều tiến hóa, đế vương hoa bất luận thời điểm nào đều chỉ có một đóa, chỉ là căn cứ màu sắc khác biệt mà phân biệt cường nhược thế thôi. Cấp thấp nhất là hồng sắc, theo thứ tự là tử, thanh, vàng, xanh, xanh biếc, bạch, ngân, kim. Thiên Ngân đế vương hoa được sự giúp đỡ của sinh mệnh chi thần, trực tiếp hiệp ước tới bạch sắc cấp bậc, mà Tuyệt Tình lập đốn ma dương hoa cũng bước nhảy tới 6 đóa, bọn hắn mũi nhọn hệ dị năng đã bước vào thẩm phán giả cảnh giới. Lúc này Thiên Ngân đã là tam hệ thẩm phán giả cường đại tồn tại, chỉ cần hắn cố gắng tu luyện, tương lai không lâu, mũi nhọn hệ dị năng đỉnh phong chắc chắn xuất hiện ở trên người hắn. To lớn năng lượng sinh mệnh còn dùng Thiên Ngân vũ trụ khí càng thêm to lớn, mặc dù không có tiến vào giai đoạn thứ 7, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, liền ngay cả Tuyệt Tình vũ trụ khí cũng trực tiếp tăng lên tới giai đoạn thứ 5. Chương 160, sinh mệnh chi thần Địch Nhược Tu Ti hạ. Thiên Ngân, cảm ơn người đã cứu ta, còn mang cho ta như vậy cường đại năng lực. Cảm thụ được khác hồn bên trong biến hóa, Tuyệt Tình ánh mắt phức tạp nhìn xem Thiên Ngân. Thiên Ngân ngẩn người, nói, người đã lại không trách ta à. Tuyệt Tình, kỳ thật ta. Hắn vốn muốn nói, kỳ thật lúc trước chỉ là năng lượng dung hợp, hắn thực sự không cách nào khống chế chính mình, nhưng là, Tuyệt Tình nhưng không có để hắn nói tiếp, non mềm tay nhỏ che miệng của hắn, nói ta biết, ta đều biết. Là ta trách lầm ngươi. Lúc trước dưới tình huống đó, chúng ta đều mất đi khống chế khắc hồn năng lực, là khắc hồn tự thân ở giữa sinh ra biến hóa. Ngươi đế vương hoa vốn là đối cái khác cao cấp thực vật khắc hồn có cường đại sức hấp dẫn, ta không trách ngươi, đó cũng không thể đại biểu gì đó. Thiên Ngân tâm bên trong ám đạo, vừa rồi chỉ có ngươi mới không cách nào khống chế chính mình khắc hồn mà thôi, nhưng Tuyệt Tình như là đã nói như vậy, hắn cũng vui vẻ được thuận sườn dốc xuống, vội vàng điểm gật đầu, nói Tuyệt Tình, ta đối đế vương hoa cũng không hiểu rõ. Ngươi có thể hay không nói cho ta nó đều có cái gì đặc tính, nó dù sao cũng là đẳng cấp cao nhất khắc hồn chi nhất, ta nghĩ, hẳn là có thật nhiều đặc thù năng lực mới đúng chứ. Tuyệt Tình cười, nàng lại cười, ta cũng không biết ngươi đế vương hoa cụ thể có cái gì năng lực, nhưng ta nghĩ, vương giả chi khí hẳn là nó đặc tính chi nhất đi. Thiên Ngân ngây ra một lúc, cũng cười, vương giả chi khí, ngươi phải biết, tại chúng ta lúc nhỏ, cái có hình dạng dùng đánh giám lúc mới dùng từ ngữ này. Tuyệt Tình ngẩn người, bật cười nói, gì đó. Các ngươi vậy mà nói đánh giám là vương giả chi khí, đây cũng quá. Ta nói cái này vương giả chi khí, chỉ chính là đế vương hoa tản mát ra khí tức có thể khống chế cái khác toàn bộ thực vật. Bất luận cao cấp vẫn là cấp thấp thực vật, đều sẽ nghe theo đế vương hoa điều khiển. Còn năng lực khác, phải nhờ vào chính ngươi đi lục lọi, dù sao, ngươi là người thứ nhất có được đế vương hoa người. Thiên Ngân nói, Tuyệt Tình, ngươi biết không, ngươi cười rất đẹp. Làm gì luôn băng lãnh dáng vẻ đâu, hiện tại dạng này không quá tốt sao. Chúng ta cũng nên để ý thức trở về bản thể, không phải vậy. Lam Lam bọn hắn biết lo lắng địa, hắn cùng Tuyệt Tình ở giữa tịnh không có cái gì cảm tình tồn tại, nhưng là hắn nhưng lại không biết, bởi vì đế vương hoa nguyên nhân, tại khí tức cùng nhau dẫn bên trong, Tuyệt Tình địa thái độ đã dần dần phát sinh chuyển biến. Tuyệt Tình than nhẹ một tiếng, nói cảm ơn ngươi, Thiên Ngân. Nếu như không có trợ giúp của ngươi, khả năng ta đã chết rồi, hiện tại, ta rốt cuộc minh bạch vì cái gì tổ nãi nãi biết để ta cùng ngươi cùng rời đi lập đốn gia tộc. Ngươi yên tâm đi, về sau ta đi theo ngươi bên người, nhất định sẽ không cho ngươi tìm phiền toái. Ta nghĩ, làm bằng hữu dù sao cũng so đối lập muốn tốt hơn nhiều. Đúng vậy a, thêm một cái bằng hữu dù sao cũng so thêm một kẻ địch muốn tốt hơn nhiều. Để ý niệm thôi động bên dưới, Thiên Ngân khống chế chính mình khắc hồn trở về bản thể bên trong. Đế vương hoa cùng 6 đóa ma dương hoa đồng thời biến mất. Thiên Ngân cùng Tuyệt Tình địa bản thể xuất hiện tại nguyên địa, mở to mắt, hai người đối mắt nhìn nhau nhất tiếu, Lam Lam tiếp cận đến, nhìn xem như nhau mở to mắt, nhưng lại mặt mỉm cười Tuyệt Tình đạo, Ngân. Tuyệt Tình không sao chứ? Thiên Ngân mỉm cười vuốt cằm nói, lão công người xuất mã người vẫn chưa yên tâm sao? Tuyệt Tình thân thể đã không thành vấn đề, lúc trước là nàng tu luyện mũi nhọn hệ dị năng phản phệ chỗ đến, bất quá, về sau loại tình huống này đều sẽ không lại xuất hiện. Ngay sau đó, hắn đem lúc trước mình cùng Tuyệt Tình cảm nhận sinh mệnh chi thần địch nhược tu ti sự tình kỹ càng nói một lần. Nghe hắn tự thuật, Lam Lam không khỏi mỉm cười nói, phán đoán của ngươi là chính xác, nơi này thật sự có tiền sử trí tuệ sinh vật di tích, hơn nữa còn không chỉ một. Vậy chúng ta liền mau đi Bangkok đi, Thiên Ngân nói, Lam Lam, ngươi cùng Tử Huyễn đang tìm kiếm bên trong có cái gì phát hiện sao? Lam Lam từ một bên cầm qua một cái dương, nói, đây chính là Tử Huyễn nói loại kia trái cây. Liền gọi nó hồi xuân quả đi. Thứ này hẳn là sinh trưởng tốc độ rất chậm, chỉ có này mười mấy viên, đãi một lát chúng ta trước ăn lại nói, trong dương trái cây đều có quả đấm lớn nhỏ, trình hình bầu dục. Nhìn qua óng ánh sáng long lanh, cũng như ruby, ngoài mặt tản ra một tầng ôn nhuận quang trạch. Tử Huyễn nói, Thiên Ngân, vừa rồi ta theo bọn hắn địa phòng nghiên cứu bên trong tìm được một chút tư liệu, căn cứ bọn hắn những năm này nghiên cứu phát hiện, loại này hồi xuân quả xuất hiện, cùng với trong sơn cốc quanh năm như xuân thành tựu, đều là hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên. Lấy các loại dụng cụ dò xét qua kết quả xưng, tại cái này trong sơn cốc, có một cái cực kỳ to lớn sinh mệnh từ trường, chính là bởi vì cái này sinh mệnh từ trường tồn tại, mới ngôn ngữ có vần điệu cái này mỹ lệ sơn cốc. Thế nhưng là, ta vừa rồi cũng dùng bọn hắn dụng cụ dò xét qua, sinh mệnh từ trường xác thực tồn tại, nhưng khi ta vừa mới tìm kiếm đến lúc đó, tất cả sinh mệnh từ trường bất thình lình nhanh chóng héo rút được, không biết là nguyên nhân gì, các ngươi không có phát giác sao, nơi này địa nhiệt độ cũng đang dần dần giảm xuống. Thiên Ngân than nhẹ một tiếng. Nói chỉ sợ, về sau đều sẽ không còn có hồi xuân quả loại vật này tồn tại. Ngay sau đó, hắn không giữ lại chút nào đem địch nhược tu ti xuất hiện sự tình kỹ càng nói một lần, đương nhiên, hắn cùng Tuyệt Tình kia một đoạn tại tự thuật quá trình bên trong đã bị tự nhiên xóa bỏ. Nghe hắn, Tử Huyễn ánh mắt không khỏi toát ra vẻ ảm đạm, đáng tiếc cái này mỹ lệ sơn cốc. Thiên Ngân nhớ tới địch nhược tu ti lúc trước mà nói, mỉm cười nói, không có cái gì đáng tiếc, chỉ cần sinh mệnh hạt giống vẫn còn, bất kỳ địa phương nào đều sẽ một lần nữa sinh trưởng ra sinh mệnh bông hoa. Không phải sao? Chúng ta mau chóng làm xong việc sau rời đi nơi này đi. Nghe nói địch nhược tu ti nói, băng chi thần di kiêu ngạo đạt ra năng lượng cũng đã không cách nào lại kiên trì. Tử Huyễn, lực lượng của ngươi yếu nhất, nếu như có thể được tới băng chi thần di kiêu ngạo đạt ra lực lượng, đối ngươi trợ giúp sẽ phi thường lớn. Tử Huyễn mỉm cười nói, nếu quả thật có thể thành công, ta về sau cũng liền có thể đến giúp ngươi. Thiên Ngân nói, vậy chúng ta hiện tại liền đi đi thôi, những cái kia hội nghị phái người ở chỗ này, ta đều làm bọn hắn tạm thời hôn mê. Chỉ ít trong 3 ngày không hồi tỉnh đến, chờ bọn hắn thanh tỉnh lúc, đã từ lâu quên lúc trước phát sinh hết thảy, còn tốt bọn hắn đều tại chiến hạm bên trong độ nóng cùng năng lượng đủ sức cầm cự tới bọn hắn thanh tỉnh. Đến, đại gia mỗi người trước ăn 2 quả hồi xuân quả. Nói, đem trái cây màu đỏ phân biệt đưa cho đám người. Loại trừ Tử Huyễn bản thân là nước đá thể, đối huyền huyền tinh bên trên độ nóng có thể thích ứng không có phục dụng hồi xuân quả bên ngoài, 4 người khác mỗi người đều ăn 2 quả, còn lại mấy quả bị Thiên Ngân thu nhập trong túi không gian. Cảm giác ấm áp làm hàn ý diệt hết, mặc dù vẫn như cũ có thể cảm giác được phía trên thung lũng không ngừng hạ xuống địa hàn lưu. Nhưng bằng cho bọn hắn mượn tu vi tăng thêm hồi xuân quả tác dụng, những này hàn lưu đã không đủ uy hiếp được an toàn của bọn hắn. Tại Thiên Ngân chỉ huy bên dưới, đám người một lần nữa thăng nhập không bên trong, phân biệt một lần phương hướng, hướng mục tiêu nhanh chóng đi tới. Một bên bay lên, Thiên Ngân vừa hướng Tử Huyễn nói, băng chi thần di kiêu ngạo đạt ra vị trí rất có thể liền là ngươi xuất sinh địa Bangkok, bởi vì ngươi đã nói. Nơi đó độ nóng là tất cả huyền huyền tinh bên trên thấp nhất địa. Chúng ta trước hết tới đó tìm một chút đi. Có lẽ, bằng vào đối vũ trụ khí ứng dụng, ta có thể cùng băng chi thần di kiêu ngạo đạt ra kia to lớn năng lượng sinh mệnh liên lạc với. Bangkok cùng hồi xuân cốc hoàn toàn khác biệt. Đường Thiên Ngân 5 người đã tới lúc kinh ngạc phát hiện, tại tuyết trắng phía dưới nước đá lại là lam sắc. Trong suốt lam sắc, Thiên Ngân phóng xuất ra vũ trụ khí chống cự sốt ruột nhanh hạ xuống địa nhiệt độ. chính như Tử Huyễn lúc trước nói, nhiệt độ của nơi này đã thấp hơn âm 100 độ C. Nếu như không có vũ trụ khí bảo hộ, bọn hắn thở ra không khí đều sẽ lập tức biến thành một mảnh vụn băng. Tử Huyễn chỉ về đằng trước nói, lần trước ta cùng Peter lão sư đã từng tới đây điều tra qua, bởi vì nơi này độ nóng quá thấp, hội nghị người cũng không có cẩn thận trinh sát nơi này, tại Bangkok chỗ sâu có một cái động huyệt, lúc trước, chúng ta tộc nhân liền là sinh tồn ở nơi đó. Peter lão sư giúp ta đem các tộc nhân đều tại Bangkok bên trong mai táng, Thiên Ngân. Ta muốn trước đi tế lễ bọn hắn, có thể sao? Thiên Ngân nói, đương nhiên có thể, đây là hẳn là. Ngươi dẫn đường đi, tại này băng tuyết địa thế giới bên trong, Tử Huyễn năng lực đạt được cực lớn tăng cường, màu lam nhạt quang mang theo trong cơ thể nàng phóng thích mà ra, quang hoa lấp lánh bên trong. Kéo lấy nước đá hạt gió hình như trở thành nàng thảm bay, lâng lâng, hướng Bangkok chỗ sâu mà đi. Bangkok chiếm diện tích so hồi xuân cốc phải lớn đất nhiều, chỉ ít có 7, 8 cái hồi xuân cốc lớn như vậy, lam sắc băng vụ dùng nơi này tầm nhìn cực kém, chỉ có thể nhìn thấy khoảng 10 mét địa phương, vũ trụ khí bên ngoài không biết lúc nào đã kết lên một tầng lam sắc băng xương, nếu như không phải Thiên Ngân tinh thần lực một mực khóa chặt trên người Tử Huyễn, chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ mất dấu. Chậm rãi phi hành một hồi, Tử Huyễn thanh âm truyền đến, chính là chỗ này. Thiên Ngân, các ngươi mau tới. Thiên Ngân vội vàng kéo lấy còn lại 3 nữ gia tốc trước bay. Khi bọn hắn đến tới Tử Huyễn bên người lúc, thấy được một cái cao chừng 3 mét động huyệt. Trong huyệt động đen như mực, cùng Bangkok bên trong địa nhiệt độ so sánh, nơi này hình như thấp hơn một chút. Tử Huyễn hướng Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, hẳn là nơi này, lần trước đến chỗ này thời điểm, Peter lão sư hộ thân dụng cụ đều không thể tiếp nhận trong đó địa nhiệt độ, chỉ có ta một cá nhân đi vào qua. Phía trong địa phương rất lớn, trống rỗng, các ngươi chờ ở chỗ này một chút ta, được chứ? Ta các tộc nhân liền bị an táng tại cách đó không xa, chính ta đi tế lễ bọn hắn đi. Thiên Ngân điểm gật đầu, nói, hết thảy cẩn thận, nếu như có chuyện liền lớn tiếng gọi ta. Tử Huyễn nở nụ cười xinh đẹp, nói, yên tâm đi, nơi này mới là ta chân chính nhà, như thế nào lại có việc đâu. Nói xong, như là băng tuyết nữ thần một loại tung bay mà khởi, trong chớp mắt biến mất tại băng vụ bên trong. Thiên Ngân không có nhàn rỗi, nhắm mắt lại, vũ trụ khí ngoại phóng, thông qua vạn vật như thần cảnh giới cảm giác nơi này hết thảy. Thật nhanh hắn liền phát hiện phán đoán của mình là chính xác, ngay tại này Bangkok bên trong, hắn tìm được kia to lớn năng lượng sinh mệnh. Năng lượng sinh mệnh tựa hồ đối với hắn rất kháng cự, Thiên Ngân vừa định thông qua vũ trụ khí tới giao lưu, lập tức liền bị cự tuyệt, đang lúc Thiên Ngân muốn tiến một bước tìm kiếm thời điểm, hắn bất thình lình nghe được Tử Huyễn kêu sợ hãi. Đang giật mình bên trong, hắn vội vàng mở to mắt, kéo lấy Lam Lam ba nữ hướng thanh âm phát ra phương hướng bay đi. Tử Huyễn tịnh không có ra sự tình, nàng đứng tại một mảnh trên đất trống, chính ngơ ngác nhìn trước mặt mấy bụi như là băng điêu một loại cây. Tử Huyễn, thế nào? Thiên Ngân ân cần hỏi han. Tử Huyễn thì thào nói, không có, làm sao lại không có? Thiên Ngân, nơi này nguyên bản liền sinh trưởng cải biến ta cùng các tộc nhân thể chất băng quả, nhưng bây giờ lại chỉ còn lại có cây, băng quả đều không thấy, chẳng lẽ là có người đến nơi đây đem bọn nó đều hái đi sao? Thiên Ngân tâm bên trong nhất động, lắc đầu, nói, chỉ sợ không phải có người đến qua, mà là này băng quả cội nguồn năng lượng không đủ. Sinh mệnh chi thần Địch Nhược Tu Ti nói qua, băng chi thần Di Kiêu Ngạo đạt ra năng lượng sinh mệnh cũng đang không ngừng suy yếu. Nơi này băng quả rất có thể liền là dựa vào năng lượng của hắn mới có thể sinh trưởng, hiện tại hắn năng lượng không đủ, cho nên mới biết đã không còn băng quả sinh ra. Vừa dứt lời, tất cả Bangkok bất thình lình như là phát sinh chấn kiều kịch liệt chấn động lên tới. Trước mặt băng quả cây bỗng nhiên bạo tạc, hóa thành một mảnh nước đá phấn chụp vào đám người, mênh mông lực đạo dù cho giống Thiên Ngân, Lam Lam, May Lai năng lực như vậy cũng không khỏi biến sắc. Cùng lúc đó, dưới chân bọn hắn băng cứng không có bất luận cái gì báo hiệu bất thình lình hướng hai bên vỡ ra, to lớn hấp lực từ phía dưới truyền đến. Thiên Ngân một vừa dùng vũ trụ khí bảo vệ đám người, một bên song quyền đồng thời hướng lên phía trên đánh ra, ngân sắc quang mang chợt vang lên, hắn hét lớn một tiếng, không gian. Đảo ngược lĩnh vực, nguyên bản bổ nhào xuống chi thế dị thường hung mãnh nước đá phấn, tại hắn năng lượng khổng lồ tác dụng dưới vậy mà trong nháy mắt đảo ngược, nước đá phấn công kích năng lượng viễn siêu Thiên Ngân đoán chừng, mặc dù vòng lại mà lên, nhưng cùng lúc cũng đánh vỡ hắn đảo ngược lĩnh vực, khiến cho hắn không cách nào kéo lấy đám người lợi dụng đảo ngược lĩnh vực trở về mặt đất. Lam Lam cùng May Lai tại Thiên Ngân hành động đồng thời, hướng lên nhảy ra, nhưng lại bị đảo ngược lĩnh vực cùng nước đá phấn bạo phá sức lực chấn trở về. Khi bọn hắn vừa định lại có hành động lúc, phía trên vỡ ra to lớn khe hở vậy mà đã khép kín, xung quanh tức khắc xa vào một vùng tăm tối bên trong. Ngân quang theo Thiên Ngân trong tay phát ra, tại trong nguy cấp, hắn quát to, đừng có lại loạn động, đều tụ tập tới ta bên người tới. Vũ trụ khí không giữ lại chút nào hướng xung quanh phát ra, hình thành tầng ba kiên cố hộ thuẫn đem tứ nữ bao phủ tại phía trong tụ tập tới thân thể của mình xung quanh. Lam Lam nhìn về phía Thiên Ngân, nói chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Muốn hay không phá băng mà lên? Thiên Ngân trầm giọng nói, đây cũng là băng chi thần Di Kiêu ngạo đạt ra làm ra, nếu đến, chúng ta liền nhìn một chút vị này cao ngạo băng chi thần đi. Địa hỏa, thăng ánh sáng. Tại vũ trụ khí tác dụng dưới, Thiên Ngân theo địa hỏa thần long năng lượng bên trong cho mượn một phần nhỏ, lòng bàn tay phải bốc cháy lên một đoàn ánh lửa chói mắt, chiếu sáng bốn phía. Bất thình lình, hắn tỉnh táo cảm nhận được một cỗ dị thường khí tức quen thuộc, cỗ khí tức kia hình như đang kêu gọi lấy hắn, tuyệt không phải băng chi thần Di Kiêu ngạo đạt ra, bởi vì cỗ khí tức này đối với Thiên Ngân tới nói, ấn tượng quá sâu sắc. Ánh mắt tựa như tia chớp hướng khí tức sinh ra phương hướng nhìn lại, hắc ám, đối với hắc ám dị năng giả tới nói ảnh hưởng là rất nhỏ. Đương hắn nhìn thấy sinh ra chính mình khí tức quen thuộc đồ vật lúc, tức khắc toàn thân kịch chấn, thất thanh nói, ma thần vật phẩm tại sao lại ở chỗ này? Kia lơ lửng ở giữa không trung, lại là chương 161, băng thần tán thành thượng. Thiên Ngân Tịnh không có gặp qua loại trừ hắc ám thánh kiếm, hắc ám mặt nạ cùng với hắc ám chi giới bên ngoài cái khác ma thần lưu lại vật phẩm, nhưng là, vẻn vẹn là dùng con mắt đi xem, hắn liền có thể đánh giá ra, ngay tại phía dưới cách đó không xa lơ lửng, chính là ma thần vật đẳng cấp chi nhất. Xuất hiện tại Thiên Ngân trong tầm mắt chính là một đôi giày, màu đen dày, gây nên Thiên Ngân chú ý, là giày xung quanh tán phát nhàn nhạt tử quang, nhu hòa hào quang màu tím cảm giác bên trên là quen thuộc như vậy. Túi không gian bên trong hắc ám thánh kiếm tự động nhảy đến trong tay hắn tản mát ra đồng dạng quang trạch, màu tím quang nhận theo kia ruby kiểu đầu lâu bên trong bắn nhanh ra như điện. Mà may lai mang trên mặt hắc ám mặt nạ cũng là đồng dạng hiệu quả, trên mặt nạ tản mát ra một tầng tử khí, trong lúc nhất thời, ba kiện tản ra hào quang màu tím ma thần vật đẳng cấp hình như tại lẫn nhau thổ lộ hết lấy lẫn nhau tư niệm, khí thế cùng nhau dẫn phía dưới, Thiên Ngân như thiểm điện hướng cái kia màu đen giày phi đi. Nhìn thấy này đôi giày, Thiên Ngân mừng rỡ trong lòng, lúc trước Alam đã từng nói cho hắn, ma thần là tinh thần năng cao cấp trí tuệ sinh vật bên trong tồn tại cường đại nhất, mà hắn lưu lại vật phẩm hết thảy có 11 kiện, theo thứ tự là ma thần khôi, ma thần kiếm, ma thần thuẫn, ma thần áo giáp, ma thần hai giáp lót vai, ma thần hộ eo, ma thần ngoa, ma thần dực, ma thần hồn, ma thần cung cùng ma thần chi tâm. Thiên Ngân nguyên bản có 3 kiện, nhưng hắc ám chi giới cũng chính là ma thần thuẫn lại bị Dracula đệ 13 đoạt đi, bây giờ còn có 2 kiện, mà này rõ ràng tản ra ma thần vật đẳng cấp khí tức dày, tự nhiên là hẳn là ma thần ngoa, 11 kiện ma thần vật phẩm, mỗi nhiều đến tới 1 kiện, thực lực chắc chắn gia tăng nhiều, lúc trước Thiên Ngân tại thiên ma biến tình huống dưới chỉ là đồng thời lợi dụng 2 kiện vật phẩm phát ra ma thần trảm, uy lực đã cực kỳ kinh người. Hắn thực địa không dám tưởng tượng, nếu như mình có thể tề tụ 11 kiện ma thần vật đẳng cấp, sẽ có được cỡ nào lực lượng cường đại, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn muốn có thể đồng thời thúc đẩy như thế nhiều ma thần vật đẳng cấp mới được, từ trước mắt hắn hắc ám dị năng đến gặp, cũng chỉ có thể đồng thời thúc đẩy trong đó 2 kiện mà không bị ảnh hưởng. Mặc dù đang kinh hỉ bên trong, nhưng Thiên Ngân cũng không có chủ quan, trong tay ma thần kiếm vươn về trước. Hướng kia ma thần ngoa chọn đi, ngay vào lúc này, Lam Quang bỗng nhiên đại phóng, một mặt thật mỏng băng bích xuất hiện tại ma thần kiếm cùng ma thần ngoa trung ương. Nhìn như gần như trong suốt băng bích vậy mà dễ dàng ngăn cản được Thiên Ngân này vậy một cái, băng lãnh khí tức trong nháy mắt theo ma thần kiếm mà lên, hướng Thiên Ngân thể nội cấp tốc lan tràn mà tới. Thiên Ngân quang mang trong mắt sáng rực, màu xanh sấm địa vũ trụ khí theo trong tay ma thần kiếm chui tràn ngập mà lên, đem rét lạnh triệt tiêu, hắn không tiếp tục động thủ, thân thể nhanh chóng hướng về phía sau phiêu thối, trở lại tứ nữ bên người, vũ trụ khí bành trướng mà ra, đưa các nàng bảo hộ ở trong đó, trầm giọng nói, là băng chi thần địch ngạo đạt ra tiền bối sao? Có thể hay không xin ngài thấy một lần, xung quanh địa không gian hoàn toàn là hắc ám, tựa như một cái cự đại băng chi động huyệt, độ nóng không ngừng hạ xuống, mặc dù ma thần ngoa gần trong gang tấc, nhưng Thiên Ngân lại tỉnh táo lựa chọn phòng thủ, đồng thời, thông qua linh hồn dẫn dắt. Hướng may lai muốn hồi hắc ám mặt nạ, cũng chính là ma thần khôi. Mặt đối hướng băng chi thần địch ngạo đạt ra cường đại như vậy tiền sử sinh vật, tại không có biết rõ ràng đối phương có hay không có địch ý phía trước, hắn nhất định phải làm tốt trọn vẹn chuẩn bị. Nhất định là địch nhược tu ti tên kia nói cho các người biết ta tên chữ, ta vừa rồi đã cảm giác được, hắn sinh mệnh lạc ấn biến mất, thật đáng buồn địch nhược tu ti, xem như sinh mệnh chi thần danh hiệu sở hữu giả, cuối cùng vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Băng lãnh được không có một tia sinh khí thanh âm phảng phất theo bốn phương tám hướng vang lên, xung quanh rét lạnh càng thêm mãnh liệt. Liền ngay cả Thiên Ngân giai đoạn thứ 6 vũ trụ khí đều bị chèn ép hướng vào phía trong co vào gần 1 mét. Mới ngăn cản được này bỗng nhiên tăng cường địa hàn lưu. Thiên Ngân đem thanh âm của mình truyền ra, địch nhược tu ti tiền bối là bởi vì biết rõ sinh mệnh của mình đem không cách nào lại kéo dài tiếp. Mới đưa sinh mệnh hạt giống truyền cho chúng ta, để giúp bọn ta tới đối phó tương lai tùy thời có khả năng xuất hiện ác ma tộc. Ngài nói không sai, đúng là hắn để chúng ta đến tìm ngài đất, thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài. Địch ngạo đạt ra cười lạnh nói, thỉnh cầu trợ giúp của ta. Là muốn lấy được ta lực lượng đi. Không tệ, không tệ, các ngươi có mấy người trên người vậy mà phân biệt có thủy chi thần Aram. Sinh mệnh chi thần địch nhược tu ti cùng ghê tởm ma thần mã đế kia tản la khí tức. Nếu như ta có thể đưa ngươi trên người chúng năng lượng hoàn toàn thu nhận, có lẽ có thể để cho ta có được một lần nữa tạo nên một cái thân thể năng lượng cũng khó nói. Thiên Ngân trong lòng siết chặt, trầm giọng nói, Địch Ngạo Đạt ra tiền bối, chúng ta chỉ là muốn thỉnh cầu sự giúp đỡ của ngài mà thôi, Tịnh không có bất luận cái gì ác ý, nếu như ngài khăng khăng muốn gây bất lợi cho chúng ta, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Địch Ngạo Đạt ra điên cuồng cười ha hả, hạ thủ vô tình. Ngươi như thế nào hạ thủ vô tình, ta tới rất muốn nhìn một chút, tại này băng chi trong huyệt động, ta chính là hết thảy địa chúa tể, cái này chung quanh huyệt động đều là từ vạn năm trở lên địa huyền băng cấu thành, nếu như ngươi mưu toan dùng ma thần kiếm hủy hoại nơi này, ta khuyên ngươi vẫn là không nên mơ mộng nữa, không có năm kiện trở lên ma thần khí, tại ta địa lĩnh vực bên trong ngươi gì đó cũng không làm được. Không tin, ngươi đều có thể thử một lần, ta tới muốn nhìn một chút, ngươi đạt được ma thần khí bao nhiêu năng lực. Thứ nguyên tố chất băng chi tẩy lễ. Theo Địch Ngạo Đạt ra cuối cùng một tiếng gầm thét, hắc ám không gian xuất hiện ánh sáng sáng tỏ điểm, kia là một chút xíu hào quang màu xanh lam, ở giữa không trung không ngừng ngưng tụ, hình thành từng quả lam sắc ánh sao, độ nóng kịch liệt hạ xuống, Thiên Ngân cảm giác được rõ ràng, hiện tại nhiệt độ chung quanh chỉ ít đã hạ xuống tới âm 160 độ tả hữu. Lam Lam, Mai Lai, các người bảo vệ Tử Huyễn cùng Tuyệt Tình. Để cho ta tới lĩnh giáo Địch Ngạo Đạt ra tiền bối thần lực. Thiên Ma biến, Thiên Ngân tâm bên trong không có một tia hoảng sợ. Kể từ rời khỏi Lập Đốn gia tộc về sau, năng lực của hắn đã nhảy lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, bằng vào trong tay hai kiện ma thần vật đẳng cấp, tăng thêm tam hệ thẩm phán giả cảnh giới. Hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể cùng mất đi bản thể băng chi thần Địch Ngạo Đạt ra nhất chiến. Hắn tuyệt không tin tưởng, bằng vào chính mình đủ để hủy diệt một quả tinh cầu năng lực sẽ không có cách nào xông ra cái này nước đá huyệt. Hắn 10 phần chờ mong, chính mình tại song hệ thẩm phán giả cảnh giới xuống sử dụng thiên ma biến có thể đạt tới dạng gì uy lực. Thiên Ngân không có thất vọng. Năng lượng cân đối tình huống dưới, thiên ma biến cuối cùng tại lại xuất hiện, một vòng tử sắc quang mang phiêu nhiên mà ra, trên tay hắn ma thần kiếm cùng ma thần khôi đồng thời tản mát ra rất nhỏ vù vù âm thanh, tử tinh thiên ma khải giáp Tịnh không có giống mong muốn bên trong dạng kia xuất hiện, màu tím mặt trời lấy hắn chỗ trán kia khỏa điểm sáng màu vàng óng làm trung tâm bỗng nhiên phóng xuất ra dị thường năng lượng khổng lồ. Thiên Ngân có, không chỉ có là màu tím địa da thịt. Hắn cảm giác được rõ ràng thiên ma biến biến dị sau năng lượng tràn ngập tại chính mình trong mỗi một cái tế bào. Thân thể của hắn đã hoàn toàn biến thành như là tử tinh thiên ma khải giáp một dạng cường độ, tại song hệ thẩm phán giả cảnh giới tác dụng dưới, thiên ma biến lần nữa làm ra trọng đại đột phá, hắn hiện tại có, là tử tinh thiên ma chi thể. Nhàn nhạt khí lưu màu tím vây quanh Thiên Ngân địa thân thể, xích lõa thân thể không có một tia tì vết. Phía sau tinh ngân kia rõ ràng hình xăm như là họa long điểm nhãn một loại khiến cho hắn nhìn qua càng thêm uy vũ, trong lúc nhất thời. Lam Lam tứ nữ đã quên đi ngượng ngùng. Nhìn xem trước mặt tản ra như là cao núi trùng điệp kiểu to lớn khí thế nam nhân, trong lòng các nàng đều tràn đầy cảm giác khác thường, trước mắt một màn này sẽ vĩnh viễn tồn tại tại trong lòng các nàng. Thiên Ngân bản thân tắc hoàn toàn là một loại khác cảm giác, hắn phát hiện mình đã mất đi đối lực lượng cảm giác. Thay vào đó là đối không gian xung quanh mãnh liệt cảm ứng, hầu như không gian bên trong mỗi một cái năng lượng hạt nhân đều tại hắn trong ý thức tạo thành một bức địa đồ, từ quang nhàn nhạt quanh quẩn tại da thịt ngoài mặt, tâm nhãn trọn vẹn thay thế hắn tự thân địa đôi mắt. Thân thể trên không trung hơi trao đảo một cái, đã lợi dụng ma thần khôi năng lực huyễn hóa ra vô số hư ảnh, hắn sâu sắc cảm nhận được. Vốn là hắc ám mặt nạ ma thần khôi lúc này đã phát sinh chuyển biến cực lớn, không còn là nhẹ nhàng mặt nạ, mà là như thực chất kiên cố mặt nạ, dù chưa hóa khôi, nhưng nó không ngừng truyền đến rét lạnh khí tức lại làm cho Thiên Ngân tinh thần tập trung tới trước nay chưa từng có trình độ, đại não tỉnh táo nắm chắc tới xung quanh mỗi một sợi biến hóa. Ma thần kiếm kiếm nhận biến thành cùng kiếm ngạc đồng dạng hồng sắc. Kia huyết sắc quang mang bên trong đã không còn khí tức tà ác tồn tại, mà là không gì sánh được tinh khiết địa hắc ám chi lực, hắc ám dị năng đạt tới 64 cấp Thiên Ngân, cuối cùng tại có thể đồng thời ứng dụng hai kiện ma thần vật phẩm. Là đáng quý nhất chính là, Thiên Ngân mặc dù vẫn như cũ cảm nhận được thiên ma biến sau năng lượng tại dần dần biến mất, nhưng tiêu hao tốc độ lại so trước kia chậm rất nhiều, hắn tin tưởng, hiện tại chính mình sử dụng thiên ma biến thời gian ít nhất là trước kia gấp 3 trở lên, phát hiện này, làm hắn đối với mình lòng tin tăng nhiều. Địch Ngạo Đạt ra cảm nhận được Thiên Ngân có thể lượng biến hóa. Hình như cũng có chút kinh ngạc, băng lãnh thanh âm vang lên, không nghĩ tới. Nhân loại vậy mà có thể đạt tới dạng này lực lượng, cũng coi như ngươi không có cô phụ trong tay địa hai kiện ma thần khí. Vậy liền tiếp nhận ta này băng chi tẩy lễ đi, nếu như ngươi có thể chống đỡ được, cũng coi là có thể làm đối thủ của ta. Lam sắc quang điểm phiêu nhiên nhi khởi, trên không trung ngưng tụ thành một đầu lam sắc băng hà, nhẹ nhàng, hình như không có bất luận cái gì gắng sức chỗ, hướng lấy Thiên Ngân chính mặt lao đến. Không tốc tinh ngân mặt đối Địch Ngạo Đạt ra dạng này chưa biết cường đại địch người, Thiên Ngân không còn giữ lại chút nào, ngân sắc hai cánh từ phía sau lưng xông ra, tại tinh ngân năng lượng tác dụng dưới, thiên ma biến tiêu hao tốc độ lần nữa đạt được hữu hiệu ngăn chặn, tốc độ tăng gấp bội bên dưới, Thiên Ngân hai tay nắm ở kiên cố ma thần kiếm chuôi, chậm rãi đem hắn giơ cao khỏi đầu, hai mắt trong nháy mắt biến thành màu huyết hồng, tại ngắn ngủi không đến một giây bên trong, ma thần kiếm trong nháy mắt trước chém lên nghìn lần. Màu đỏ kiếm mạc trên không trung ngưng tụ thành một đạo, ngang nhiên trước oanh, tại to lớn thiên ma lực tác dụng dưới, tại tốc độ ánh sáng biên độ tăng trưởng bên trong, thiên ngân hoàn thành chính mình từ lúc chào đời tới nay cường hãn nhất một lần công kích. Thiên ma chảm khí lưu màu đỏ quét sạch mà ra, đường làm sắc băng hà kéo lấy âm 200 độ nhiệt độ thấp cùng khởi gặp gỡ thời điểm, chói tai tiếng rít vang lên, hồng sắc quang ảnh trong nháy mắt cắt mở băng hà phía trước, trực tiếp phá vỡ mà vào hắn nội bộ, cường đại lực phá hoại không ngừng đem hào quang màu xanh lam kia hủy diệt, cuối cùng tại, hồng quang theo băng hà bên trong bỗng thấu mà qua, trùng điệp chém về phía Viễn Phương. Băng hà mặc dù bị suy yếu rất nhiều, nhưng lại cũng không có bởi vì này một chảm mà biến mất, hào quang màu xanh lam vẫn như cũ phiêu nhiên hướng thiên ngân mà đến. Ngay tại băng hà sẽ cùng thiên ngân tiếp xúc lúc, tất cả nước đá huyệt kịch liệt chấn động, tiếng oanh minh làm thiên ngân năm người thính giác trong nháy mắt đánh mất, to lớn sóng âm không ngừng tại nước đá huyệt bên trong kích động. Thiên ngân thân ảnh tại kịch liệt chấn động bên trong y nguyên vững chắc, trong tay phải ma thần kiếm sau thu, tay trái trong nháy mắt trước đập, tại đưa ra đồng thời, tay trái kỳ dị kiểu lắc liên tiếp 13 lần, bởi vì tốc độ vượt qua tốc độ ánh sáng, tay của hắn vậy mà tại không trung biến mất, đương tay trái xuất hiện lần nữa thời điểm, chính hảo đón nhận tàn dư băng hà trùng kích. Lúc đầu nếu như vượt qua tốc độ ánh sáng, tiến vào dị không gian bên trong năng lượng sẽ tiêu hao rất nhiều, dùng hư không 13 phá không cách nào phát huy ra vốn có uy lực. Nhưng là, ngay tại lúc trước trong chớp nhoáng này bên trong, thiên ngân bất thình lình lĩnh ngộ được, nếu như mình tại tốc độ đủ tình huống dưới, dựa vào to lớn vũ trụ khí, lại có thể tại dị không gian bên trong không nhận trong đó biến dị năng lượng ảnh hưởng, dù sao, dị không gian lại thần bí, nó cũng vẫn là trong vũ trụ một cái tạo thành bộ phận. Hư không 13 phá không có sức tưởng tượng đón nhận băng hà trùng kích. Một cái màu tím nhạt lồng ánh sáng xuất hiện tại thiên ngân thủ trưởng phía trước, quang mang lấp lánh bên trong, lam sắc quang mang tại mang theo địa ngục ma hỏa hư không 13 phá tác dụng dưới tụ tập tan rã bên trong, thiên ngân tại to lớn trùng kích lực bên trong thân thể sau bay, băng lãnh khí tức truyền nhập thể nội, nhưng vô luận là máu của hắn vẫn là kinh mạch, lúc này đều đã che kín thiên ma lực, há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Hắn thành công đem địch ngạo đạt ra lần công kích thứ nhất triệt để hóa giải. Tại tinh thần lực nhìn chăm chú, thiên ngân cảm giác được rõ ràng chính mình lúc trước ngàn ma chảm tướng nước đá huyệt phách động chém ra một đạo sâu đạt 50 mét khe rãnh, trong lòng không khỏi đại định, huyền băng mặc dù giống địch ngạo đạt ra nói như vậy dị thường cứng rắn, nhưng cũng không phải là bền chắc không thể phá được. Hướng trên đỉnh đầu băng bích rõ ràng yếu kém nhất, chỉ cần mình có thể có 3 đến 5 lần công kích cơ hội, nhất định có thể phá băng mà ra. Địch ngạo đạt ra mất đi bản thể, chỉ cần rời khỏi hắn cái này băng chi lĩnh vực, muốn lại làm khó nhóm người mình, liền không phải dễ dàng như vậy. Nghĩ tới đây, thiên ngân trong mắt hồng quang đại phóng, không tự giác phóng xuất ra thuộc về tự thân thiên ma lĩnh vực. Ánh sáng màu đỏ tứ tán phân bay, quang mang lấp lánh bên trong, vây quanh thân thể của hắn hình thành một vòng vặn vẹo hồng sắc kết giới. Ma thần kiếm, năm đó đã từng liên chạm chúng ta năng lượng sinh mệnh cao cấp trí tuệ sinh vật 13 chủ thần, hôm nay ta cuối cùng tại lần nữa thấy được uy lực của nó. Đáng tiếc a, nếu như lúc trước giữa chúng ta có thể không tranh, như thế nào lại vòng vì hiện tại dạng này hạ chàng đâu. Các ngươi nhân loại cũng vĩnh viễn không có khả năng đi đến lịch sử vũ đài, sai đã đúc thành, không thể vãn hồi, hết thảy đều đem dựa theo lịch sử cự luân mà vận chuyển xuống dưới. Hy vọng các ngươi những lực lượng này nhỏ bé nhân loại thật sự có thể ngăn cản được ác ma tộc công kích đi. Băng chi thần địch ngạo đạt ra thanh âm vẫn như cũ băng lãnh, nhưng đã mất đi lúc trước vẻ ác lạnh, hắn tựa hồ là đang nhớ lại gì đó, băng lãnh thanh âm bên trong ẩn ẩn lộ ra một sợi bi thương. Chương 161, băng thần tán thành hạ. Thiên ngân tâm bên trong nhất động, cất cao giọng nói, địch ngạo đạt ra tiền bối, ngài cứ việc yên tâm, chỉ cần ta thiên ngân còn sống sót một ngày, liền tuyệt sẽ không để ác ma tộc xâm phạm tới chúng ta nhân loại lĩnh vực bên trong. Theo địch ngạo đạt ra trong giọng nói hắn cảm nhận được, lúc trước công kích, hẳn là băng chi thần thăm dò chính mình mấy người quá trình. Chính như địch nhược tu ti nói như vậy, địch ngạo đạt ra mặc dù lãnh ngạo, nhưng lại cũng không phải là không người phiên dịch lý. Ngươi, địch ngạo đạt ra thanh âm bên trong toát ra một tia khinh thường, ngươi cho rằng bằng vào lúc trước năng lực như vậy liền có thể cùng ác ma tộc chống đỡ được sao? Ngươi quá ngây thơ rồi, nếu như ma thần cùng thiên thần có thể phục sinh, có lẽ có thể làm tới đi. Nếu như ta không phải mất đi bản thể, bằng vào ta dạng này nhị đẳng chủ thần, làm cái thủ chỉ cũng có thể dễ dàng bóp chết ngươi. Cho dù là hiện tại, ta muốn hủy diệt các ngươi cũng không phải là việc khó gì, chỉ là, thời gian của ta đã không nhiều lắm, ta không thể tiếp tục chờ đợi thêm nữa, liền địch nhược tu ti dạng kia tam đẳng chủ thần cũng có thể làm đến sự tình, ta như thế nào lại làm không được đâu. Thừa dịp ta cuối cùng thời gian, ta chỉ điểm các ngươi một số việc đi. Ý thức của ta đã cảm nhận được ác ma tộc khí tức, các ngươi nhân loại tai nạn đã không xa, lấy các ngươi hiện tại năng lực, đối phó phổ thông tiểu ác ma tự nhiên rất dễ dàng, nhưng là, gặp được ác ma tộc bên trong cường giả, các ngươi nhưng không có bất cứ cơ hội nào.

tinh thần dần dần buông lỏng, Thiên Ngân cũng tiến vào trạng thái tu luyện, cấu thành cái này tuần hoàn khiến cho hắn tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, ý thức chìm vào thể nội, từ bỏ đối với ngoại giới cảm giác. Thật vất vả tạo thành tuần hoàn trạng thái tu luyện, năm người trọn vẹn tiến vào bế quan bên trong, quên đi thời gian, quên đi hết thảy, cũng quên đi muốn đi trước phi điều hành tinh sự tình. Bọn hắn trọn vẹn không biết, liền tại bọn hắn lúc tu luyện, ngân hà trong liên minh đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, bởi vì hội nghị đời tiếp theo lựa chọn tại bọn hắn tiến vào trạng thái tu luyện 2 năm sau, bắt đầu. Địa cầu, Thánh Minh Tổng Bộ Thiên Bình cầu tầng cao nhất, Quang Minh đại trưởng lão rộng lớn văn phòng phía trong. Quang Minh nhìn xem trước mặt Phong Xương, Bỉ Nhĩ cùng Nhật Lập Đốn, trong mắt thần quang chớp liên tục, nói: "Hai vị tộc trưởng, ta mời các ngươi bí mật đến đây trở nên sự tình chắc hẳn các ngươi đã đoán được." Phong Xương, Bỉ Nhĩ mỉm cười, nói: "Đại trưởng lão, chúng ta đều hiểu ý của ngài, không dùng đi vòng vèo, ta chỉ muốn biết, lần này, chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu phần thắng." Quang Minh mỉm cười, nói: "6 thành tới 7 thành đi." Hội nghị hai nghị viện nghị trưởng cùng với nghị viên một lần nữa lựa chọn. Là quan hệ tới tất cả Ngân Hà Liên minh địa đại sự, chúng ta nhất định phải thận trọng làm việc. Đầu tiên nghị viên lựa chọn, ta có nắm chắc Thánh Minh sẽ ngồi bên trên thượng nghị viện 7 cái vị trí, mà Bỉ Nhĩ gia tộc và Lập Đốn gia tộc nếu như liên thủ, ta nghĩ, ngồi bên trên 30 vị trí hẳn là vấn đề không lớn, cái này đã là 37 cái vị trí. Chỉ cần chúng ta lại liên hợp một bộ phận nghị viên, có cực lớn khả năng có thể thành công. Hiện tại mấu chốt ngay tại ở, không có người sẽ nghĩ tới, Thánh Minh vậy mà lại phái người tham gia nghị trưởng lựa chọn. Phong Xương, Bỉ Nhĩ vuốt cằm nói, kỳ thật ý nghĩ này ta đã sớm có, chỉ là tứ đại gia tộc tồn tại tại Ngân Hà trong liên minh luôn luôn là siêu nhiên, lúc trước chúng ta tứ đại gia tộc đã từng thề, tuyệt không phái sai tộc nhân tham gia nghị trưởng vị trí địa lựa chọn, mục tiêu lần này là thượng nghị viện nghị trưởng vị trí, phát huy chúng ta sức ảnh hưởng. Nếu như có thể để cho Nhược Tây, Băng Hà hai gia tộc duy trì, tỷ lệ thành công đem lên tới 9 thành. Quang Minh than vãn một tiếng, nói chính là bởi vì dạng này, chúng ta Thánh Minh mới bị các ngươi đẩy ra a. Nếu không, ngươi cho rằng ta nguyện ý đi để cho người ta làm cái này thượng nghị viện nghị trưởng vị trí sao? Kia dù sao cũng là mục tiêu công kích, hiện tại ta đều có chút do dự, làm như vậy đến cùng là có đúng hay không? Thiên Ngân này tiểu tử, kéo lấy Lam Lam bọn họ cũng không biết chạy đi đâu, nếu như hắn vẫn còn ở đó. Ta sớm đã đem những vật này đều ném cho hắn, chính mình thư thư phục phục đương một cái thái thượng trưởng lão, nói đến, ta còn thực sự có chút nhớ hắn. Tứ đại gia tộc như thể chân tay, ta nghĩ, chỉ cần hai vị tộc trưởng liên danh hướng Nhược Tây, Băng Hà hai gia tộc thỉnh cầu viện trợ. Bọn hắn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát đi, dù sao, tất cả mọi người là người một nhà. Thượng nghị viện nghị trưởng vị trí này đối với chúng ta xác thực rất trọng yếu, chỉ cần có thể tại lựa chọn ở bên trong lấy được cái này Ngân Hà Liên minh tối cao thống trị giả chỗ ngồi. Như vậy có thể nói, tất cả Ngân Hà Liên minh đều sẽ tại chúng ta trong lòng bàn tay, tương lai ác ma tộc xuất hiện thời điểm, cũng có thể càng tốt hơn địa điều động toàn bộ thực lực ứng phó. Nhật Lập Đốn nói, Quang Minh, ngươi còn tin tưởng Thiên Ngân sao? Hơn 2 năm đi qua, đừng nói cái gì ác ma tộc, liền quỷ ảnh đều không nhìn thấy một cái. Có lẽ, đây chẳng qua là hắn ảo tưởng đi. Quang Minh lắc đầu, nói, không, ta trọn vẹn tin tưởng Thiên Ngân thuyết pháp. Chỉ là Lam Lam bất thình lình tăng lên thực lực, liền có thể trở thành tốt nhất chứng cứ. Coi như Thiên Ngân nói tới hết thảy đều là lập, chúng ta đem Ngân Hà Liên minh vững vàng nắm giữ ở trong tay mình, cũng không phải chuyện gì xấu, tăng cường liên minh thực lực, đối với chúng ta tới nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Hai vị tộc trưởng, sau này trở về, còn muốn làm phiền các ngươi cùng Nhược Tây, Băng Hà hai đại gia tộc làm nhiều liên hệ, nếu như thực sự không cách nào đạt được ủng hộ của bọn hắn, cũng phải nhất thiết phải để bọn hắn bảo trì trung lập vị trí. Dạng này hẳn là vấn đề không lớn đi. Phong Xương, Bỉ Nhĩ nói, ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hết sức. Hai năm qua, Thánh Minh thực lực phát triển không ngừng, chỗ cho thấy Đông Tây đã để rất nhiều người kiêng kỵ, Quang Minh đại trưởng lão, hiện tại đã không còn là ẩn giấu thực lực địa thời điểm, lôi đình vạn quân bá khí sẽ để một chút cỏ đầu tường nghe tin lập tức hành động. Ta tin tưởng, các ngươi có thực lực như vậy, không phải sao? Quang Minh cười nhạt một tiếng, nói, lúc nên xuất thủ, ta tuyệt sẽ không nương tay. Bên trên nghị trưởng trong tay cải tạo chiến sĩ đã bắt đầu hành động, liền để chúng ta trước dưới đất đọ sức một hồi đi. Nhật Lập Đốn nói, hạ nghị viện bên kia phản ứng như thế nào? Xuống nghị trường mặc dù không hướng lên nghị trường như vậy gian xảo, nhưng cũng chỉ là cái trung dung bảo thủ hạng người. Quang Minh nói, hạ nghị viện bên kia sẽ không có vấn đề, ta đã hướng phía dưới nghị trường hứa hẹn, chỉ cần hắn đối thượng nghị viện lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, làm chúng ta đạt được nhất định nghị viên chỗ ngồi về sau, sẽ dốc toàn lực duy trì hắn liên nhiệm xuống nghị trường vị trí. Bên trên nghị trường đã từng thu mua nguyên bản thuộc về hạ nghị viện phạm vi quản hạt quân đội thực lực. Là hội nghị nắm giữ lục đại thiên thần tàu chiến biên đội bên trong có 3 cái hướng hắn dựa vào, xuống nghị trưởng mặc dù luôn luôn lấy trung dung chi đạo tự kiềm chế. Nhưng ít ra vẫn là người thông minh, hẳn phải biết làm thế nào là đối với mình có lợi. điểm ấy hai vị tộc trưởng không cần phải lo lắng. Còn một tháng nữa thời gian lựa chọn liền muốn bắt đầu, hai vị cũng hẳn là lấy tay chuẩn bị, bên trên nghị trưởng coi như lại gian xảo, cũng sẽ không trắng trợn địa dùng vũ lực đối với chúng ta hành động. Dạng kia sẽ chỉ làm hắn tự rước diệt vong. Phong Xương, Bỉ Nhĩ trầm ngâm nói, đại trưởng lão, có một việc ngươi nhất định phải cẩn thận, lần này ngươi tuyển ra tới tham gia thượng nghị viện nghị trưởng lựa chọn chi nhân, nhất định phải tiến hành bảo hộ nghiêm mật. Quang Minh cười nhạt một tiếng, nói các ngươi yên tâm đi, ta lần này địa nhân tuyển không chỉ một cái, tùy ý chọn ra cái gì một người, đều là tài năng xuất chúng, bọn hắn ngay tại năm vị thái thượng trưởng lão địa trợ giúp xuống bế quan tu luyện, đương lựa chọn lúc bắt đầu, liền là bọn hắn xuất quan chi nhật, cải tạo chiến sĩ muốn động bọn hắn, hừ, chỉ là không biết lượng sức thế thôi. Thánh Minh mịt mờ nhiều năm, cũng nên là đứng ra thời điểm. Nếu không, Ngân Hà Liên Minh còn như vậy chướng khí mù mịt địa làm tiếp, nhân loại chắc chắn đi hướng diệt vong. Nói đến đây, hắn mạnh đứng lên, toàn thân tản mát ra mãnh liệt khí thế, dùng Phong Xương. Bỉ Nhĩ cùng Nhật Lập đốn đồng thời giật mình, Quang Minh trông hai người liếc mắt, áy náy nói thật không tiện. Hai vị tộc trưởng, Quang Minh thất thố, chỉ là ta lại nghĩ tới lúc trước Thiên Ngân một nhà bị Minh giáo giết hại sự tình, Minh giáo phía sau liền là Thượng Nghị Viện, nếu như không phải bọn hắn, ta đệ nhất thánh tử như thế nào lại rời khỏi. Các ngươi cũng đều gặp qua Thiên Ngân, kia là một cái cỡ nào xuất sắc người trẻ tuổi a. Ai, hiện tại chỉ là hy vọng có thể sớm một chút tìm được hắn, khuyên hắn trở về. Nhật Lập đốn cười nói, người bảo bối này thánh tử mất tích không sao. Ngay cả ta tôn nữ cũng kéo lấy mất tích, theo nghe nói, lúc ấy hắn rời khỏi chúng ta Lập Đốn gia tộc thời điểm đi theo có 4 tên mỹ nữ. Này tiểu tử, bây giờ nói bất định ở nơi nào ung dung tự tại địa nhạc không nghĩ thuộc đâu, e là cho dù trở về, cũng không giúp được ngươi gì đó. Phong Xương, Bỉ Nhĩ lắc đầu nói, không, mặc dù ta cùng Thiên Ngân kia tiểu tử quen biết thời gian không dài, nhưng ta có thể cảm giác được. Hắn cùng bình thường địa người trẻ tuổi hoàn toàn khác biệt, tuyệt sẽ không để cho mình lười biếng. Huống chi, hắn còn có thù lớn chưa trả, theo ta phỏng đoán, hắn hiện tại hoặc là đang toàn lực tìm kiếm chính mình thù nhân, hoặc là liền là đang bế quan tu luyện, chúng ta Naraku hiện tại cũng một mực nhớ hắn đâu, ta cũng muốn kia tiểu tử nhanh trở về, để Naraku đi theo hắn học hỏi kinh nghiệm, nói không chừng, còn có thể đem tôn nữ của ta hướng giới tính cải biến một lần, dạng kia, ta cũng có thể đúng khởi Bỉ Nhĩ gia tộc liệt tổ liệt tông. Nhìn xem Phong Xương, Bỉ Nhĩ quái dị dáng vẻ, Quang Minh cùng Nhật Lập đốn không khỏi đều nở nụ cười, trong văn phòng địa khí phân tức khác biến được dễ dàng rất nhiều. Nhật Lập đốn phảng phất bất thình lình nhớ ra cái gì đó, hướng Quang Minh nói, đại trưởng lão, có một cái thánh nữ giáo ngươi nghe nói qua chưa? Là mấy năm gần đây vừa mới hưng khởi, theo ta được biết, cái này thánh nữ giáo chí ít đã ở trên cao trăm cái tinh cầu bên trên xuất hiện, vẻn vẹn thời gian mấy năm. Nó thế lực đã tương đương khổng lồ, đáng sợ nhất chính là, cái này thánh nữ giáo danh tiếng phi thường tốt, thậm chí không ở đây ngươi nhóm thánh minh phía dưới. Bọn hắn mỗi phát triển tới một cái tinh cầu, đều sẽ theo tầng dưới chót nhất xóm nghèo lấy tay, phái sai đại lượng giáo viên lực lượng đối xóm nghèo đám người tiến hành dạy bảo, khiến cho bọn hắn có thể dần dần thích ứng ngoại giới sinh hoạt. Đồng thời, bọn hắn thành lập địa vượt tinh cầu thánh nữ liên minh tập đoàn sinh ý bao quát các hành nghiệp, vốn liếng sự hùng hậu, đã không kém hơn chúng ta tùy ý một cái gia tộc. Ta đã từng phái người cẩn thận điều tra qua cái này thánh nữ giáo, bọn hắn thờ phụng chính là cái gì thánh nữ, trong bọn hắn vừa nhắc tới thánh nữ danh tự, bọn hắn đều sẽ phát ra từ nội tâm toát ra vẻ sùng kính, dạng này một cái danh tiếng tốt, vốn liếng hùng hậu, lực ngưng tụ lại cường thế lực, không lâu tương lai tất nhiên sẽ cấp chúng ta mang đến uy hiếp cực lớn. Nghe Nhật Lập đốn mà nói, Quang Minh không khỏi nhăn nhăn mi đầu, thánh nữ giáo sao? Ta trước kia cũng từng nghe nói qua, bất quá khi đó thế lực của bọn hắn hình như còn không giống hiện tại dạng này to lớn, nếu bọn hắn hết thảy đều ở ngoài sáng, như vậy, bọn hắn giáo chủ là ai? Là tín ngưỡng bên trong thánh nữ sao? Quang Minh rất rõ ràng, có thể để cho Nhật Lập đốn nói ra đáng sợ từ ngữ này, thánh nữ giáo thực lực có thể thấy được hắn khổng lồ. Nhật Lập đốn cười khổ nói, không có giáo chủ, nghe nói chỉ có gì đó thập nhị sứ đồ chủ sự, chủ yếu nhất vấn đề là, chúng ta Lập đốn gia tộc sở thuộc tinh cầu bên trên cũng đã xuất hiện thánh nữ giáo tung tích, người ta lại không làm qua cái gì chuyện xấu, ta cũng không tốt khu trục. Dạng này bị bọn hắn thâm nhập xuống dưới, nói không chừng Lập đốn gia tộc địa thành viên dòng chính cũng có khả năng không bọn hắn thu nhận đâu. Hiện tại này thế đạo a, Quang Minh trong đầu bất thình lình xuất hiện bách hợp địa thân ảnh, trong mắt chợt lóe sáng. Này thánh nữ giáo nói tới thánh nữ nếu như là nàng địa lời nói, như vậy, hết thảy liền đều tốt giải quyết. Nhìn lại, chính mình muốn đi tìm bách hợp một chuyến mới được. Nghĩ tới đây, hắn hướng Nhật Lập đốn cùng Phong Xương. Bỉ Nhĩ nói, hai vị tộc trưởng, hôm nay trước hết đến nơi đây a, các ngươi sau khi trở về nắm chặt lấy tay chuyện của chúng ta, bình thường liên lạc dùng chặt chẽ số 6 thông tấn vệ tinh, còn như thánh nữ giáo ta sẽ lấy tay đi thăm dò, nếu cái này tông giáo hoàn toàn là chính mặt. Chúng ta tới cũng không cần đến làm khó bọn họ, nói không chừng còn có khả năng hợp tác. Nhật Lập đốn cùng Phong Xương,

Thiên Ngân mạnh đứng lên, toàn thân tản mát ra cường đại khí thế, khí lưu màu đen vây quanh thân thể của hắn quét sạch mà ra, tất cả linh hồn ngọn tháp đều tùy theo run rẩy. Phát ra từ nội tâm băng lãnh tại tứ nữ trong lòng dâng lên, bọn họ đều cảm giác được, Thiên Ngân nói tới chuyện này đối với hắn tất nhiên cực kỳ trọng yếu. Lam Lam cùng Thiên Ngân quan hệ mật thiết nhất, tại Thiên Ngân toát ra loại này cuồng bá khí thế thời điểm. Cũng chỉ có nàng xin hỏi, Ngân, người muốn làm gì sự tình? Chúng ta có thể giúp ngươi gì đó sao? Thiên Ngân mạnh quay người lại, dùng đạo nghĩa không thể chùn bước kiên định giọng nói, ta phải phục sinh La Già. Lam Lam trong mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nói thế nhưng là, người đã nói vậy cần 81 cấp hắc ám dị năng A. Nếu như không cách nào đạt tới vốn có năng lực, có thể hay không sinh ra chuyển hiệu quả. Thiên Ngân hai mắt nhắm lại, nước mắt theo hai gò má chảy xuôi xuống, gặp lại sâu xem. Ta không cách nào tiếp tục chờ đãi, La Già vì ta mà chết, bất luận như thế nào, ta cũng phải đem nàng phục sinh. Lam Lam, Tuyệt Tình, Tử Huyễn, làm phiền các ngươi ba cái vì ta hộ pháp. May Lai, ta muốn mượn lực lượng của ngươi đến tiến hành phục sinh nghi thức. Ngươi cùng ta có linh hồn phụng hiến chi thể, lại thêm phía trước chúng ta vũ trụ khí kết hợp, chúng ta có khả năng điều động địa năng lượng hẳn là sẽ không so một cái 81 cấp hắc ám dị năng giả kém gì đó. Bằng vào linh hồn tương liên, ta tin tưởng, chúng ta nhất định sẽ thành công địa. May Lai do dự nói, thế nhưng là, chủ nhân, nếu như phục sinh thất bại, sợ rằng sẽ đối ngươi thân thể có rất lớn ảnh hưởng. Thiên Ngân buồn bã nói, có chút ảnh hưởng tính là gì, La Già vì ta, liền sinh mệnh đều bỏ ra. Chẳng lẽ ta còn sợ hắc ám năng lực phản phệ tự thân sao? Ý ta đã quyết, May Lai, giúp ta đi. Thân ảnh lóe lên, Thiên Ngân đã đi tới chính giữa tế đàn, nước mắt rơi xuống tại thuộc về La Già sâu gem bên trên, màu lam nhạt ánh sáng phiêu nhiên phát ra. Thiên Ngân chán nản nói, La Già, người đã từng dùng Medusa nước mắt lưu lại tính mạng của ta, hiện tại, liền để ta dùng nước mắt của mình đến khởi động này phục sinh địa nghi thức A. Chỉ cần ngươi có thể sống sót, coi như để ta nỗ lực hết thảy, lại tính là cái gì đâu. Hắc ám ngưng tụ linh hồn, bạo phát A, ta toàn bộ năng lực. Hắn không có sử dụng thiên ma biến, bởi vì thiên ma biến cũng không phải là tinh thuần hắc ám dị năng. Khí lưu màu đen vây quanh Thiên Ngân thân thể nhanh chóng xoay tròn. Tay phải hắn nhẹ giơ lên, tế đàn bên trên sâu gem phiêu nhiên bay lên. Chậm rãi phiêu phù ở trên đỉnh đầu hắn phương, tại hắc ám dị năng kích thích bên dưới, tế đàn bên trên phù hiệu màu xanh lam tản mát ra chói mắt địa quang đầm. Chưa từng có người nào đã dùng qua phục sinh nghi thức liền muốn bắt đầu. Lam Lam, Tuyệt Tình, Tử Huyễn ba nữ liếc nhau, Tuyệt Tình hơi lắc người, bát đóa màu đỏ ma dương hoa xuất hiện, phân tán trong phòng bát nơi hẻo lánh, sinh mệnh khí thức bành trướng mà ra. Tử Huyễn trong mắt thần quang chạm phóng, cổ tay khẽ đảo, băng tuyết nữ thần chi mâu đã xuất hiện tại trong tay nàng, trên đầu lam quang bắn ra bốn phía, băng tuyết nữ thần chi đỉnh mở ra, phối hợp với trên người băng tuyết nữ thần chi bào, tản mát ra một tầng nhàn nhạt băng vụ, trong tay trường mâu lập tại trên mặt đất. Mặc dù đứng ở nơi đó bất động, nhưng tinh thần lực của nàng cũng đã phân tán tại cả phòng bên trong mỗi một nơi hẻo lánh, hai mắt nhắm lại, cảm giác hết thảy chung quanh, nếu có ngoại lực muốn thương tổn Thiên Ngân. Chắc chắn lọt vào nàng như lôi đình công kích, Lam Lam tung bay tới trước cửa, trong tay bạch quang sáng lên, A-Lam thần trượng xuất hiện tại trong tay nàng, đạt tới 76 cấp thủy hệ dị năng tại A-Lam thần trượng biên độ tăng trưởng bên dưới, tại cả phòng bên ngoài hình thành một vòng kiên cố phòng ngự. Ba tên thẩm phán giả cấp bậc cường giả đồng thời làm ra hoàn thiện nhất chuẩn bị. Dù cho hiện tại Thánh Minh Ngũ Đại dài lão tề tới, muốn xông qua bọn họ địa phòng ngự cũng chắc chắn nỗ lực thảm trọng địa đại giới. May Lai động, nàng nhắm cặp mắt của mình, bằng vào cùng Thiên Ngân linh hồn tương liên, người nhẹ nhàng tới Thiên Ngân phía sau, vây quanh ở đất khách thân thể, hắc ám dị năng không giữ lại chút nào thông qua linh hồn chi lực truyền thâu tiến Thiên Ngân thân thể, như tơ như sợi kiều tăng cường lấy Thiên Ngân năng lực, liền ngay cả vũ trụ khí cũng không có giữ lại, trọn vẹn chuyển cấp chiếm cứ chính mình thể xác tinh thần chủ nhân. Đạt được May Lai duy trì, Thiên Ngân tinh thần đại chấn. Trong đầu nhớ tới lúc trước cô siêu nói tới chú ngữ, dụng tâm đi thức tỉnh, dùng linh hồn đi dung hợp. Nên làm như thế nào đâu, Thiên Ngân không biết, nhưng hắn lại đối với mình tràn đầy lòng tin, không hề do dự, hắn trực tiếp bốc cháy lên chính mình sinh mệnh chi hỏa, màu tím địa ngục ma hỏa dẫn đầu xuất hiện, nhưng từ quang cái lấp lóe một sát na, liền bị ngọn lửa màu đen thay thế, đây là phủ lên sinh mệnh chi hỏa địa ngục ma hỏa A. Thiên Ngân hắc ám dị năng trong nháy mắt này bên trong, tăng lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong trạng thái. Thiên Ngân ý thức dần dần chìm vào ý thức của mình chi biển, tại hắn kêu gọi bên trong, La Già kia mất đi ý thức linh hồn chậm rãi theo cánh tay trái dâng lên, tiến vào hắn trong đầu. Thiên Ngân cẩn thận dùng linh hồn của mình bao trùm kia khỏa lam sắc linh hồn thể, hắn biết rõ, muốn phục sinh La Già, mấu chốt nhất một chút, chính là muốn đem linh hồn của nàng thức tỉnh, chỉ có để linh hồn của nàng tỉnh lại, một lần nữa có được ý thức, tái tạo thân thể mới có ý nghĩa, nếu không, một lần nữa tạo nên cũng chỉ có thể là một bộ không có linh hồn thể xác thế thôi. Bất thình lình, Thiên Ngân phát hiện một vấn đề, tại La Già kia lam sắc trong linh hồn còn bao vây lấy một đoàn nhỏ hồng sắc hào quang. Hắn biết, Đây là Tuyết Mai mất đi ý thức linh hồn, chính mình nên làm như thế nào đâu? Thức tỉnh La Già linh hồn có thể hay không thương tổn tới Tuyết Mai? Thiên Ngân không biết, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, chính mình tuyệt không thể thả cơ hội lần này. Cắn răng một cái, hắn âm thầm quyết định, coi như không thể đem La Già chân chính phục sinh. Lần này nói cái gì cũng phải trước đem linh hồn của nàng thức tỉnh. Linh hồn quấn quanh lấy linh hồn, Thiên Ngân tại chính mình hắc ám dị năng tác dụng dưới. Đem La Già linh hồn chi châu một mực cố định tại chính mình địa ý thức chi hải nội, nhẹ giọng hô hoán, La Già, La Già, người có thể nghe được thanh âm của ta sao? Ta là Thiên Ngân A. Lam sắc địa linh hồn chi châu không có bất cứ động tĩnh gì, Thiên Ngân linh hồn tại hắc ám dị năng tác dụng dưới, đã biến thành đen tuyền. Hắn liên tiếp hướng La Già linh hồn kêu vài tiếng, lam sắc linh hồn chi châu nhưng không có bất luận cái gì động tĩnh. Phục sinh nghi thức như thế nào dễ dàng hoàn thành, Thiên Ngân tịnh không có nhụt chí, cũng không có một tia nôn nóng chi tâm, hắn tin tưởng, chính mình nhất định có thể thành công địa. Dụng tâm đi thức tỉnh, dùng linh hồn đi dung hợp, dụng tâm đi thức tỉnh. Dùng linh hồn đi dung hợp, nên làm như thế nào? Ai có thể nói cho ta, đây làm thế nào đâu? Thiên Ngân không ngừng hỏi chính mình, bất thình lình, hắn trong đầu linh quang nhất thiểm, dụng tâm đi thức tỉnh này câu so sánh mơ hồ, nhưng dùng linh hồn đi dung hợp, hiển nhiên là một cái phương pháp. Trong linh hồn của mình vốn là bao hàm La Già linh hồn chi lực. Có lẽ, thực muốn cùng linh hồn của nàng trọn vẹn dung hợp lại cùng nhau, mới có thể đem nàng thức tỉnh đi. Nghĩ tới đây, Thiên Ngân làm ra lớn mật nếm thử, hắn khu động lấy linh hồn của mình, bắt đầu hướng La Già linh hồn phát khởi tiến công. Bởi vì sợ thương tổn tới La Già, Thiên Ngân đường đi công vô cùng cẩn thận, từng chút kích thích La Già kia lam sắc linh hồn chi châu. Nhưng là, rất nhanh Thiên Ngân lại phát hiện vấn đề. Kia lam sắc linh hồn chi châu nhìn qua mặc dù không đáng chú ý, nhưng tại trong linh hồn, lại tựa hồ như bao hàm dị thường năng lượng khổng lồ, cỗ năng lượng này mạnh. Thậm chí ngay cả Thiên Ngân cũng vô pháp công phá nó phòng ngự, đừng nói cẩn thận mà đi, coi như toàn lực công kích cũng chưa chắc hữu hiệu. Theo thời gian địa chuyển rời, Thiên Ngân dần dần tăng lên đối La Già linh hồn châu công kích, hắn nghĩ, dù là linh hồn của mình chỉ cần có một tia tiến vào La Già linh hồn châu bên trong, có lẽ đều sẽ đạt được mới dẫn dắt, hắn không ngừng tiến hành nếm thử, linh hồn trùng kích năng lượng tại tự thân dị năng tác dụng dưới dần dần tăng cường. Thế nhưng là, theo hắn công kích tăng cường, La Già kia xanh linh châu phản kháng năng lượng cũng đang không ngừng gia tăng được, trong đó ẩn địa năng lượng khổng lồ vậy mà lộ ra một tia tà ác khí tức, có chuyển phệ Thiên Ngân xu hướng. Phát hiện này không thể không khiến Thiên Ngân giảm bớt đối nàng linh hồn địa trùng kích, điều chỉnh một lần trạng thái của mình về sau, mới lần nữa quấn lên xanh linh châu. Linh hồn trùng kích mặc dù đối Thiên Ngân dị năng tiêu hao cũng không lớn, nhưng đối tinh thần lực tiêu hao lại là khó có thể tưởng tượng, trận trận mệt nhọc cảm giác không ngừng đánh thẳng vào Thiên Ngân tâm, nhưng là, hắn nhưng không có mảy may ý tứ buông tha. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, nếu như mình từ bỏ cơ hội lần này, lại nghĩ phục sinh La Già, chỉ sợ lại đem kinh lịch không biết dạng gì khó khăn. Lần nữa phát khởi trùng kích, lần này hắn một bên đánh thẳng vào xanh linh châu, một bên hướng La Già không ngừng nói. La Già, người có thể nghe tới lời của ta sao? Không nên phản kháng linh hồn của ta đi sâu, ta là phải cứu ngươi a. La Già, tỉnh dậy đi, ngươi biết ta cỡ nào khát vọng có thể cùng với ngươi sao? Chỉ cần ngươi có thể một lần nữa phục sinh, ta cam đoan vĩnh viễn đem ngươi kéo tại ta bên người, cưới ngươi làm vợ. La Già, để ta dung nhập linh hồn của ngươi đi. Đây là giúp ngươi phục sinh biện pháp duy nhất, đừng để ta mất đi ngươi, dạng kia thống khổ là ta không cách nào tiếp nhận. Thiên Ngân nói tới mỗi một câu nói, đều trọn vẹn phát ra từ nội tâm, theo bản năng, toát ra đối La Già nồng đậm tình cảm. Lúc trước La Già chết, đã để hắn lòng đang rỉ máu, giờ này khắc này, hắn vứt bỏ hết thảy lo lắng, toàn thân toàn ý vùi đầu vào đối La Già phục sinh bên trong. La Già có thể đối hắn nỗ lực yêu vô tư, đồng dạng, hắn cũng có thể vì La Già nỗ lực chính mình hết thảy. Tại Thiên Ngân nói ra bên trong, chuyện kỳ dị phát sinh. Nguyên bản bắt đầu chuyển phệ Thiên Ngân linh hồn xanh linh châu lần nữa khôi phục yên bình, mặc dù vẫn như cũ bài xích Thiên Ngân linh hồn đi sâu, nhưng lại cũng không phản kích, tựa hồ sợ thương tổn tới Thiên Ngân linh hồn của mình. Cảm nhận được biến hóa như thế, Thiên Ngân tức khắc mừng rỡ trong lòng, hắn hiểu được, mặc dù La Già linh hồn đã mất đi ý thức, nhưng tại trong tiềm thức, nàng đối với mình ái vẫn tồn tại, nghe được thanh âm của mình, hiển nhiên là sợ thương tổn tới chính mình. Lúc trước bị hắc ám chi thần chiếm cứ thân thể một màn tại Thiên Ngân trước mắt hiện lên, khi đó La Già linh hồn hiển nhiên là có lợi nhất người công kích chi nhất, chính là tại nàng chủ động dẫn đạo bên dưới, mới đưa hắc ám chi thần linh hồn triệt để hủy diệt. Khi đó, linh hồn của nàng là hoàn toàn mở ra trạng thái, vì cái gì đây? Bởi vì chính mình linh hồn nhận lấy uy hiếp, dựa theo hiện tại loại tình huống này, linh hồn của mình căn bản không có khả năng tiến vào La Già trong linh hồn, lúc trước nàng tại Medusa biến thân lúc đã từng đạt đến 81 cấp năng lực, chính mình căn bản là không có cách tới kháng cự, hiện tại cơ hội duy nhất, liền là nàng đối với mình cảm tình.